mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đại khái còn có 3 ngày lộ trình, có thể đến kinh thành. Mục Chi Hằng mở ra một lon bia. Ngày hôm nay cũng không phải ngày lễ gì, nhưng bọn hắn cũng cần cho đội viên của mình một cơ hội thả lỏng. Tuy rằng giới hạn mỗi người uống một lon bia mà thôi. Hơn 2 tháng hành trình, mắt thấy điểm đến gần trong gang tấc, mọi người buộc chặt lâu ngày, đều nhịn không được sau khi lên tiếng hát vang lại lên tiếng khóc lớn lên. Chúng ta cố hương, tựa như cảnh trong mơ. Chúng ta tìm không thấy đường về, chỉ có thể tiến về phía trước. Là ai đang ca hát, dùng tiếng hát mê người. Một đường đi về phía trước, tổng sẽ nhìn đến hy vọng. Này là của chúng ta ca. Ca hát đến đường cùng, ca hát đến thiên nhai, ca hát cho mở đầu mới. Các hán tử giơ lên chén rượu của các ngươi. Chúng ta dương buồm xuất phát, đi tìm tân gia hương. Diệp Tử Tân cắn lon bia. Hắn không biết hát bài ca của thế giới này, chỉ có thể đánh theo tiết tấu. Rõ ràng là ca từ tối trắng ra, có một loại hương vị sứt sẹo của thuyền ca châu Âu. Tại thời điểm như vậy lại nghe đến khóe mắt cũng có vài phần ướt át. Nơi này mọi người đều đã không còn nhà. Hắn cũng vậy, bất quá nếu đường ở phía trước, bên cạnh còn có người quan trọng nhất của hắn, thì sẽ không phải đường cùng. Ta đi giải quyết. Diệp Tử Tân chở lon bia, thấy cũng không còn gì mới thuận tay ném vào trong xe. Ấn bả vai Đường Thù đứng lên. Hắn còn chưa đi 2 bước đã bị Đường Thù kéo tay. Chờ ta. Diệp Tử Tân bị kéo lảo đảo, lắc lắc mặt nói. Lão đại, ta biết ngươi hiện tại không tiện rời đi. Buông tay ra được không? Người có 3 cái gấp A, ta sẽ không chạy loạn. Đi nhanh về nhanh. Đường Thù buông ra tay, ngữ khí trầm thấp nói. Không được đóng liên lạc khí. Ta biết. Diệp Tử Tân thừa dịp thời điểm hán tử bốn phía khóc cười thành một đoàn, lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất của hắn đánh lén bên mặt Đường Thù, để lại một thanh âm vang lên. Ta thực chỉ là đi giải quyết mà thôi. Ngồi ở bên kia, Mục Chi Hằng đơ mặt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, yên lặng nhích lại gần Lan Chi Thu bên kia. Ta muốn đi tìm quê nhà của ta, ở địa phương không biết kia. Diệp Tử Tân không quá nhớ rõ điệu, thuận miệng hừ hừ 2 câu. Tìm một địa phương cản gió không người, giải quyết nhu cầu sinh lý một chút. Hệ thống quân, ký chủ cẩn thận, có người lại đây. Người, Diệp Tử Tân theo bản năng nghiêng đầu tránh được chủy thủ vẽ qua gò má hắn. Hắn lùi về phía sau nửa bước phản thủ, trở tay. Liền rút ra Minh Nguyên kiếm, chém ngang qua. Thói quen như vậy là không tốt, sẽ hủy dung. Diệp Tử Tân quay đầu nhìn về phía hắc y nhân dùng miếng vải đen che mặt từ trống rỗng xuất hiện. Hắn giống như là từ trong đất mặt đột nhiên xuất hiện, trên người còn dính bụi đất. Đem tư liệu giao ra đây. Người này thanh âm khàn khàn khó nghe, rõ ràng cố ý nén giọng. Hắn vừa nói chuyện vừa như trước dùng chủy thủ không ngừng quấy rầy Diệp Tử Tân. Ai cho ngươi tự tin mù quáng như vậy? Diệp Tử Tân thân thoáng lên trực tiếp lẻn đến phía sau hắc y nhân, trường kiếm quét ngang miếng vải đen che mặt hắn. Làm gì che che lấp lấp như vậy? Chẳng lẽ là sợ ta nhận ra ngươi? Hắc y nhân toàn bộ thân thể ngã về phía sau, ngay tại chỗ lăn một vòng tránh thoát. Hắc y nhân vốn tính đánh lén, kết quả bị Diệp Tử Tân tránh được, lại liên tục mấy chiêu công kích không thành, lập tức liền không hề ham chiến mượn tư thế quỳ một gối xuống thổ độn mà đi. Diệp Tử Tân ở tại chỗ nhảy 2 cái, đáng tiếc độn thổ thật không phải sở trường của hắn. Phải nói hắn chưa từng có kỹ năng như vậy, không thể không buông tha cho dự tính đuổi bắt hắc y nhân. Là dị năng giả hệ thổ, kinh thành có rất nhiều dị năng giả hệ thổ sao? Diệp Tử Tân đứng tại chỗ đó một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến hắn cùng Đường Thù cam đoan, theo bản năng nâng tay nhìn thời gian một cái, thời điểm vừa ngẩng đầu trước mắt liền nhiều hơn một người. Diệp Tử Tân cười cười nói, Đường lão đại. Đường Thù thấy hắn lần này không có chạy loạn, sắc mặt liền dịu đi vài phần, lập tức chú ý tới bốn phía rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Sao lại thế này? không có gì, chính là gặp một thổ hành mà thôi. Diệp Tử Tân cả người treo lên người Đường Thù, đem chuyện tình vừa rồi đại khái nói một lần. Cuối cùng tổng kết lại, phương thức hắn chạy trốn rất lạ. Ta đuổi không kịp. Đường Thù sắc mặt bình tĩnh hỏi, là người trong đội ngũ. Rất vinh hạnh chúng ta có cái nhìn rất giống nhau. Người kia có thể chuẩn xác theo dõi hắn, còn cố ý không chịu lấy bộ mặt thật. Rõ ràng là người bên cạnh. Hắn còn biết tư liệu ở chỗ ta. Hẳn là biết ta có không gian. Diệp Tử Tân có không gian ở trong đội ngũ cũng không phải bí mật. Hắn nhắc tới điểm này, quan điểm rất rõ ràng. Người đang hoài nghi ai? Đường Thù cột sống ngẩng thật thẳng, có chút không dễ phát hiện cứng ngắc. Diệp Tử Tân không tiếng động thở dài, hai tay ôm cổ Đường Thù, dựa cả người lên. Vấn đề cao thâm như vậy ta như thế nào sẽ biết? Đối phương nếu lộ đuôi một lần, sớm muộn sẽ lộ ra lần thứ hai. Chấm, ân, Đường Thù đem người treo ở trên lưng, chậm rãi tha trở về. Cho nên người gần nhất đều không cần chạy loạn. Diệp Tử Tân liền lấy tư thế cả người treo trên lưng người ta, cắn vành tai Đường Thù một cái. Lấy đó làm biểu đạt bất mãn mãnh liệt. Ta khi nào thì chạy loạn qua. Nơi mẫn cảm bị khoang miệng ôn nhuận hàm trụ. Đường Thù nhíu hạ mi theo bản năng siết chặt cánh tay. Thường xuyên, Diệp Tử Tân tại trước khi chính mình bị siết chết yên lặng chạy trốn xuống dưới. Này thật sự không phải kiểu chết xinh đẹp. Nếu như, ta là nói nếu như, chúng ta đoán không có sai. Ngươi tính làm như thế nào? Đường Thù lúc này biểu tình rất giống là đang nói. Còn có thể có tính toán gì sao? Trực tiếp ném đi nấu lại thì tốt rồi. Đổi đề tài, Diệp Tử Tân thay đổi một loại tư thế tựa vào người Đường Thù. Hắn đã không có xương cốt rất nhiều năm. Có Đường Thù làm chỗ tựa lưng về sau liền càng thêm ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta trở về lại vụ IGTA2 lon bia mà nói thì sẽ bị người phát hiện sao? Mỗi người giới hạn một lon. Đường Thù mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Nhưng không ai có thể hạn định ta. Chấm, Đường đại nhân uy vũ khí phách. Ngày mai đem Chu Kỳ gọi vào xe chúng ta. Làm nhân viên nghiên cứu sức chiến đấu thấp nhất. Đồng thời cần được bảo hộ nhất trong đội ngũ. Đường Thù suy tư một chút quyết định tự mình ra trận đảm đương chức bảo tiêu. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm mấy người kia. Cũng sắp đến kinh thành. Tuy rằng nói mục đích của bọn họ gần ngay trước mắt. Nhưng nếu như đối phương không muốn buông tha mà nói. Đồng dạng chỉ có thể thừa lúc bọn họ vào chưa vào kinh. Thừa dịp cơ hội cuối cùng đập nồi dìm thuyền. Đêm khuya. Nam nhân mặc quân trang xứng tựa trường thương mở cửa xe. Cung kính nói với người trẻ tuổi trong xe. Tề thiếu gia, hắn theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ sau. Liền vẫn đảm nhiệm bảo tiêu tư nhân của Tề Thiếu Xuyên. Ở mà thế bùng nổ sau cũng vậy. Phải nói hắn càng tìm không thấy công tác khác. Tề Thiếu Xuyên chân dài gác trên cửa kính. Đang dựa vào ghế chợp mắt. Nghe vậy nhút nhít mi. Mở mắt quét qua. Chuyện gì? Người bên kia phái đi còn không có động tĩnh sao? Báo cáo thiếu gia còn không có động tĩnh. Nam nhân đứng thẳng tắp. Khi nói chuyện cũng mang theo cẩn thận tỉ mỉ của quân nhân. Có người tìm ngươi. Tự xưng là thủ hạ Tiếu tiên sinh. Hy vọng có thể hợp tác với ngươi. Mỗi người đều muốn độc chiếm ngoạn ý. Có cái gì hảo hợp tác? Tề Thiếu Xuyên lời tuy nói như vậy. Nhưng vẫn đứng lên. Hắn tự mình dẫn người rời đi an toàn khu đã hơn 10 ngày. Không chỉ không có lấy được tư liệu ngược lại còn làm tổn thất không ít nhân thủ. Này khiến hắn khó chịu sắp bạo phát. Hắn do dự một chút tiếp tục nói. Để hắn lại đây. Vâng, nam nhân ứng thanh. Rất nhanh xoay người rời đi. Chỉ chốc lát liền dẫn theo một người lại đây. Người tới cong thắt lưng một tay đặt trước ngực. Cung kính nói. Tề thiếu gia. Tề Thiếu Xuyên cau mày đánh giá người tới. Tổng cảm thấy hắn nhìn rất nhìn quen mắt. Ngươi là Tề thiếu gia. Người tới cười tủm tỉm đứng thẳng lên nói. Ở thời điểm ngươi phái người tập kích bọn Đường Thù. Hẳn là thấy qua ta mới phải. Hơn nữa nếu như để cho bọn họ cứ như vậy đuổi tới kinh thành mà nói. Chúng ta liền không còn kịp rồi. Tề Thiếu Xuyên tạm dừng một lát. Như là giật mình chậm rãi lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Ngươi là đang nói điều kiện với ta sao? Người tới nói, ta là đang đề nghị hợp tác. Tề thiếu gia, Tề thiếu xuyên nói tiếp, ta có thể tiếp nhận đề nghị của ngươi. Đợi đến tư liệu tới tay, chúng ta lại phân cao thấp cũng không muộn. Người tới nở nụ cười, nhìn như chân tâm thật ý nói, thật cao hứng có thể cùng Tề thiếu gia hợp tác. Lão đại, Phương Nhậm Kiệt cùng thủ hạ hắn đều không thấy. Trời sáng, Cống Phi cùng với tiểu tổ mười mấy người vội vàng chạy đến trước xe Đường Thù. Bọn họ hôm qua ở phụ cận xe cùng thủ hạ Phương Nhậm Kiệt thủ một đêm. Bên trong lặng yên không một tiếng động, không thấy dấu hiệu người nào đi ra đi lại. Đợi đến khi bọn Lê Minh cảm thấy không đúng đi tới xem mới phát hiện người đều không thấy. Diệp Tử Tân nhu nhu mắt ngồi dậy. Hắn tưởng đối phương như thế nào cũng phải lại đến đánh lén hắn vài lần mới đúng. Thế nhưng liền như vậy chạy mất. Các ngươi ở tại chỗ tìm xem, nhìn xem có cái hố nào hay không. Ngươi cảm thấy hắn chính là dị năng giả hệ thổ kia. Đường Thù tuy rằng sớm đoán nhưng vẫn nhịn không được hỏi nhiều một câu. Tất nhiên, Diệp Tử Tân trầm mặc một chút nói. Ngươi còn nhớ ngày hắn vừa đến, hố to ngăn ở trước đường sao? Chúng ta lúc trước cảm thấy người bị hắn giết kia mới là dị năng giả hệ thổ. Trên thực tế lại chưa bao giờ thấy hắn vận dụng qua dị năng. Lão đại, Chi Thu không thấy. Diệp Tử Tân lần đầu tiên từ chỗ Mục Chi Hằng nghe ra cảm giác ngoài bình tĩnh cùng trêu tức. Nàng là khi nào thì không thấy. Mục Chi Hằng hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình bình tĩnh lại. Ta lần cuối cùng nhìn thấy nàng là tại đêm qua. Nàng mỗi ngày sáng sớm sẽ đến chỗ ta hỗ trợ sửa sang lại tư liệu. Hôm nay không có đến, ta mới phát hiện nàng không thấy. Nàng không có việc gì. Đường Thù rất ít đưa ra hứa hẹn, nhưng ít ra mỗi một lần hứa hẹn đều thực hiện được. Này cũng là nguyên nhân y có thể làm cho người ta tin phục. Mục Chi Hằng như là nhẹ nhàng thở ra, cả người rốt cục không còn bị vây trong trạng thái buộc chặt. Ta đã biết. Dùng chăn đem chính mình khỏa thành một đoàn, Chu Kỳ nhu nhu mắt tỉnh lại. Lão đại, xảy ra chuyện gì nhi? Hắn khi nhìn đến Đường Thù lãnh mặt tự động dừng lại vấn đề phía sau. Diệp Tử Tân nhu nhu tóc vốn đã loạn như ổ chó của Chu Kỳ, vẫn rất hảo tâm giải thích cho hắn. Không có gì, chỉ là chúng ta đánh giá cao địa vị ngươi ở trong mắt người khác. Sớm biết như vậy ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi có cơ hội nằm lên sofa của ta. Chấm, Chu Kỳ nghe vậy theo bản năng hướng bên trong rụt lui. Trời biết sau khi ngủ lâu như vậy trên ghế, có thể hỗn đến sofa ngủ là một chuyện cỡ nào hạnh phúc. Tác giả có chuyện muốn nói. Tiểu kịch trường, Đường Thù, dựa theo phát triển hiện tại đến xem. Chỉ có một loại phương thức có thể cam đoan ngươi sẽ không chạy loạn. Diệp Tử Tân, cái gì? Đường Thù, thu nhỏ xong tùy thân mang theo. Cách chương.